Vô hạn tương lai, chương 8, Mịch Liêu cùng manh mối, nhị, góc truyện audio.com, chấm, trong thời khắc nguy cấp, Lăng Tân vẫn còn giữ được một tia tỉnh táo. Hắn cố dùng lực kéo cái dây kia, nhưng sợi dây cáp bên trong bằng thép, lại đóng trên trần nhà, đinh vững chắc vô cùng, bằng sức người trong lúc vội vàng sao có thể kéo đứt được. Hắn cũng chỉ phí sức lực thôi. Đến lúc này Lăng Tân chỉ còn chút ý thức mơ hồ thì trong cơ thể hắn có một tia nội lực đang không ngừng tuần hoàn hướng lên phía trước. Bắt đầu theo dung nhập vào kinh mạch trong thân thể hắn. Lăng Tân lập tức trở nên tỉnh táo. Thân thể giống như có được nguồn lực lượng vô cùng lớn. Trong cổ họng hắn phát ra tiếng gào thét. Hai tay bắt được cái dây thép dùng sức kéo đứt nó ra. Một lực lượng khổng lồ bạo phát. Hắn kéo cả sợi dây và trần nhà xuống, mảng xi măng cũng bị kéo hết xuống. Trên trần nhà xuất hiện một lỗ hổng to bằng nắm đấm. Cho đến khi dây cáp hoàn toàn cởi ra, Lăng Tân liền điên cuồng hít thở. Cả người ngồi phịch xuống bồn tắm, không có nhúc nhích, sau mấy phút đồng hồ hắn mới vuốt cổ chậm rãi đứng lên. Lăng Tân quả nhiên cảm thấy may mắn. Nghĩ lại mà sợ, cho đến bây giờ hắn biết sử dụng phong thần bảng sẽ có hậu quả. Đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lúc sau Lăng Tân tắm rửa qua loa một chút, bắt đầu kiểm tra sợi dây cáp kia. Cái dây cáp này đoạn đầu bị vỡ ra, nhìn qua hình như là thường xuyên bị nước ngấm vào, mà chỗ ít sơn này bị mài mòn. Qua nhiều năm cái đoạn đầu này đã bị mòn hơn phân nửa. Đặc biệt là khi hắn tắm rửa. Hơi nước và nước đã làm cho tấm vải tre này nặng thêm vài phần. Đã rất nhiều lần như vậy nên cái dây cáp kia nhất thời không chịu được lực bị đứt đoạn. Sau đó tình huống mới phát sinh. Đầu tiên, lần này trong lúc nguy hiểm ta gặp mấy việc trùng hợp. Cái việc trùng hợp đầu tiên là, lần nguy hiểm này xảy ra khi ta vừa mới sử dụng phong thần bảng. Sau đó ta vừa mới gội đầu bọt che mắt thì dây cáp lại mắc trên cổ ta. Đúng lúc lại dẫm phải chai dầu gội từ trên rơi xuống. Làm cho ta bị dây cáp cuốn lấy. Trong chuyện này thật sự là trùng hợp quá nhiều. Căn bản không thể gặp việc trùng hợp đúng lúc như vậy. Nếu không phải là ta mới ngưng tụ nội lực thì lần này chết chắc rồi. Lăng Tân tắm rửa xong cũng không dám lập tức ra ngoài. Mà vội vàng lấy mấy quyển sách từ trên giá xuống. Những quyển sách này đều là sách hắn thường tự học. Trong đó còn có lý luận về lượng tử cùng thuyết tương đối. Hắn lục lọi một ít nội dung trong đó. Sau đó trầm tư, nếu nói nhân quả, có thể cho là bắt đầu cùng kết quả. Như vậy theo quan điểm của lý luận về lượng tử, bất cứ chuyện gì trước khi bắt đầu nó đã có kết quả nhất định. Thực nghiệm nổi tiếng nhất là hạt nhân xuyên qua chân không? Đầu tiên làm hạt nhân đi với vận tốc ánh sáng. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn nữa đi đến một điểm khác trong chân không thì ở mấy điểm đồng thời cũng xuất hiện hạt nhân này. Hơn nữa liền lập tức đạt tới điểm cuối cùng, ở vị trí bắt đầu hạt nhân này vẫn tồn tại ở như cũ. Nói cách khác, hạt nhân đi tới điểm cuối này như đã được định trước. Nhưng nó đạt đến điểm cuối không chỉ có một, nếu như điểm cuối đủ xa thì thậm chí có thể chứng kiến vô số hạt khác cùng trên một đường đi, cho nên cũng có thể cho rằng đã có một kết quả nhất định. Đây là một định lý lượng tử cho con người. Nếu tương lai đã có kết quả nhất định, vậy chúng ta cố gắng thay đổi thì sao? Nếu tương lai có thể sáng tạo ra cỗ máy thời gian. Một người trở lại tương lai, hắn muốn giết chết chính mình để thay đổi tương lai. Như vậy chỉ cần một cái vỏ chuối cũng có thể giết chết hắn. Cho nên hắn bất kể là như thế nào cũng không thể thay đổi tương lai. Lý luận trượt vỏ chuối, cũng gián tiếp cho rằng tương lai không thể thay đổi. Lăng Tân nghĩ đến đây liền thở dài. Hắn đem quyển sách gấp lại, lặng lẽ lầu bầu nói. Vũ trụ mới đầu chỉ là một điểm nhỏ. Sau khi có Big Bang mới xuất hiện cả vũ trụ, nếu đem cái điểm nhỏ là một con số hoàn mỹ thì sau vụ nổ mạnh liền xuất hiện 1, 2, 3, 4. Rất nhiều biến hóa, nói cách khác, vũ trụ trở nên phức tạp không có thứ tự, tức là vũ trụ trở nên phức tạp tăng lên gấp nhiều lần. Ví dụ như nước trở nên lạnh, băng bị hòa tan, quá trình này không thể thay đổi, nếu muốn thay đổi phải cần một nguồn năng lượng rất mạnh. Nhân quả cũng như vậy. Nếu có thể đem tương lai cho là quả thì như vậy muốn thay đổi tương lai thì phải thay đổi nhân quả. Điểm trên phong thần bảng có nghĩa là như vậy sao? Ta thay đổi chuyện sẽ phát sinh, cho nên đạt được điểm nhân quả. Có thể nói là phong thần bảng trong đó có chứa đựng năng lượng. Nó có thể nghịch chuyển số mệnh, đem việc không có lại biến thành có, cũng tức là có thể khống chế tương lai. Vì thế ta sử dụng phong thần bảng tiêu hao điểm nhân quả. Chiếm được nội công tâm pháp cùng có thể lĩnh hội cảm nhận được khí. Mà đồng thời, ta thì sẽ bị cái vũ trụ này loại trừ sao? Bởi vì ta thay đổi, số mệnh không có thành có, mà lúc nãy chính là hậu quả của việc bị vũ trụ bài xích. Nói cách khác, ta sẽ trở nên cực kỳ xui xẻo. Lăng Tân lặng lẽ đứng lên, hắn đi lại trong phòng vài bước, lúc này mới âm thầm gật đầu nói. Dù vậy, tín niệm của ta không hề dao động, thì sợ gì bị vũ trụ bài xích, hiện tại vẫn cần phải xác định đó là có hay không. Chỉ cần đang còn điểm nhân quả thì phong thần bảng đem vũ trụ bài xích che chắn lại. Hay là bao giờ cũng có bài xích liên tục, nếu bởi vì ta dùng hết 3.000 điểm nhân quả mới bị bài xích, thì điều đầu tiên quan trọng nhất là ta phải có được điểm nhân quả. Nếu là khả năng thứ hai, như vậy ta phải tu luyện với tốc độ nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ hơn. Có thế mới chịu được vũ trụ bài xích, nhưng mà muốn mạnh hơn, có lẽ cũng phải cần đến điểm nhân quả mới được. Trước mắt quan trọng vẫn là kiếm được một lượng lớn điểm nhân quả. Lại qua mấy phút, Lăng Tân đem hết tất cả mọi chuyện cẩn thận suy nghĩ. Lúc này hắn mới chỉnh lại y phục, mặc áo khoác, cẩn thận mở cửa phòng đi ra ngoài. Giờ phút này hắn rất đói, đặc biệt sau lần đầu tiên sử dụng nội lực, hắn cảm giác bây giờ mình thật sự có thể ăn hết một con trâu. A Cách Chương.